Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707: Vượt qua hoàng giả khả năng. Trương Thanh chờ đợi mấy ngày, quả nhiên cũng cảm giác được tự thân thế giới bên ngoài có không tên đồ vật bắt đầu cấu kết. Đây là kia bị tước đoạt, cứu rỗi, khái niệm khởi nguyên cao duy thế giới bắt đầu tiến vào nơi này. Chi sở dĩ như vậy nhanh chóng tìm tới Trương Thanh thế giới, cũng là bởi vì cứu rỗi, khái niệm rời đi, làm cho đối phương có thể xác thực tìm được thế giới này tọa độ. Đi tới cấp tốc như thế, để Trương Thanh còn có chút không ứng phó kịp. Ngay ở hắn vốn tưởng rằng có thể sẽ có một hồi ác chiến thời điểm, lại bất ngờ phát hiện, đối diện thế giới tựa hồ có chút không đúng lắm. Đối diện vẫn như cũ vẫn là cao duy thế giới, coi như cứu rỗi khái niệm bị hắn chỗ cướp đi. Nhưng một cái cao duy thế giới cũng không phải là chỉ có một cái khái niệm khởi nguyên. Bởi vậy, đối diện thế giới vẫn như cũ còn duy trì một cái cao duy thế giới trình độ. Nói cách khác, thực lực của đối phương vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Xác thực, Trương Thanh ở đối phương thế giới cùng tự thân thế giới liên tiếp trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được đối phương thế giới cũng không đơn giản. Tuy rằng kim tiên số lượng khả năng bởi vì một số quan hệ chỉ có 3-4 vị, nhưng cũng so với Trương Thanh bên này chỉ có một vị kim tiên mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tiên nhân cấp độ số lượng thậm chí vượt qua 10 vạn, càng là gấp trăm lần với Trương Thanh này một thế giới. Thế giới của ta rốt cuộc mới sinh ra không lâu, cho dù có ta không ngừng hiệp trợ thu nạp mà đến thuộc về này tiên nhân số lượng cũng bất quá trăm người mà thôi. Có thể nói, đơn từ mặt chất lượng tới nói, không tính Trương Thanh này một thế giới bản thể, hắn bên này thế giới chiến lực là kém xa với đối diện. Cái này cũng là tại sao Trương Thanh nghĩ muốn đi tìm xin giúp đỡ. Đến đối mặt này cao duy thế giới xâm lấn, thế nhưng đối phương đến quá nhanh, để Trương Thanh đều còn chưa thỉnh cầu đến cứu binh. Sau đó hắn sửng sốt phát hiện, đối phương làm sao yếu như vậy. Song phương thế giới đã có chỗ giao giới, thế nhưng tiến vào hắn thế giới kẻ địch, nhân số chỉ là thiếu thiếu một nhóm. Đừng nói kim tiên, liền ngay cả tiên nhân cấp độ tồn tại cũng không có đi vào một cái. Hơn nữa Trương Thanh cảm nhận được đám người này lúc tiến vào còn đang lén lén lút lút, tựa hồ là đi nhầm vào nơi đây một dạng, căn bản không có hắn tưởng tượng ra như vậy. Thế giới một khi liên tiếp, đối phương liền dốc toàn lực mà động, trực tiếp giết đem lại đây. Chấp hành tiến công chớp nhoáng đánh phe mình một trở tay không kịp. Kỳ quái, kỳ quái, Trương Thanh thực sự có chút không tìm được manh mối. Dù sao đối phương cũng đã đánh tới cửa rồi, kết quả là đến mấy người này dò đường. Vẫn là nói, đối diện sợ phía bên mình có bẫy dập. Nếu như nói như vậy, ngược lại cũng không có vấn đề. Chỉ là, đối diện vẫn đúng là không là lý do như vậy. Ở đêm xâm lấn này một cỗ nhỏ kẻ địch nắm lấy sau, Trương Thanh tìm kiếm đến đối phương ký ức, sau đó mới phát hiện, chính hắn đem sự tình làm phức tạp rồi. Bởi vì đối diện thế giới người, căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cho rằng lại liên tiếp đến một thế giới. Đám người này cũng chỉ là cho là mình số may, chuẩn bị cái thứ nhất ăn con cua mới đi tới nơi này. Đúng rồi, ta dĩ nhiên có rất lớn lầm khu. Trương Thanh cẩn thận tìm đọc đối phương ký ức, lại thông qua các loại thủ đoạn điều tra, cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế giới là không có tự thân rõ ràng nhận thức, rất nhiều thế giới chỉ có bản năng, bởi vậy cần thiên đạo đến duy trì thế giới vận hành, đến vì thế giới bản thân mang đến lợi ích. Thế nhưng thiên đạo cùng thế giới bản thân kỳ thực cũng không phải như vậy tâm ý tương thông. Nói cách khác, thế giới muốn làm gì, thiên đạo cũng không nhất định hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì thế giới bản thân không có bất luận cái gì rõ ràng lý trí nhận thức, cũng không cách nào truyền đạt cho thiên đạo. chỉ dẫn đi làm những gì. Bởi vậy, đối phương thế giới ý thức ở biết mình khái niệm bị cướp sau khi đi. Bản năng lần theo mà đến, cùng Trương Thanh thế giới móc nối. Thế nhưng sau đó làm thế nào? Trừ bỏ thế giới bản thân, thiên đạo cùng bên trong thế giới đám người, liền hoàn toàn không biết sở dĩ rồi. Ngoại trừ những này, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cao duy thế giới xác thực phi thường tốt. Tiên nhân cấp độ tồn tại đại đều cần phải mượn nơi này mới có thể có càng tốt hơn phát triển. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là cư trú ở cao duy trong thế giới cường giả liền nhất định sẽ vì cao duy thế giới đi chiến đấu, đi hy sinh, liền giống như Trương Thanh cùng đối phương thế giới bởi vì cướp giật khái niệm mà kết thù. Đây đối với hai phe thế giới tới nói tự nhiên là không chết không thôi. Nhưng đối với đối phương trong thế giới sinh linh tới nói đây, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ có lợi ích của chính mình vị trí. Thế giới khái niệm coi như bị đoạt đi, cùng bọn họ có quan hệ gì? Nếu như chỗ ở lại cao duy thế giới giảm giá trở thành phổ thông thế giới, quá mức bọn họ có thể di chuyển đến cái khác cao duy bên trong thế giới. Không cần vì nhất định sa sút thế giới liều trên tính mạng của chính mình. Hơn nữa lần này Trương Thanh cướp giật đối phương cứu rỗi khái niệm, trên thực tế cũng đánh dấu một cái trọng yếu nhân tố đối diện thế giới người đã không còn quá quan tâm kỹ càng với cứu rỗi. Bởi vậy mới để Trương Thanh thế giới này ung dung như vậy cướp đi cứu rỗi cái này khái niệm. Đây chính là độc thuộc về của ta yêu Việt a. Trương Thanh ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra tinh quang. Hắn tuy rằng đã hóa thân trở thành một thế giới, thế nhưng là vẫn như cũ còn có tự mình ý thức. Thậm chí có thể ở bên trong thế giới của mình hóa hình về nhân loại hình thái. Cùng những thế giới khác so với, hắn có mạnh mẽ trí tuệ, đồng thời cũng có thể phát huy ra đủ thực lực mạnh mẽ. Như vậy, ở vào tình thế như vậy, kỳ thực hắn đã đứng ở rất nhiều cao duy thế giới càng tầng lớp cao. Ngoại trừ một số thế lực lớn, không có đại la tiên cấp độ trong thế giới cao duy, hắn nên chính là thuộc về cực kỳ mạnh mẽ một loại kia. Mà vừa vặn tầng thứ này cao duy thế giới là chiếm cứ tuyệt đại đa số, ta hoàn toàn có thể ngầm chiếm cái khác cao duy thế giới khái niệm, không ngừng củng cố ta thực lực của tự thân. Trương Thanh trong mắt lóng lánh một luồng tên là dã tâm hào quang. Khái niệm càng nhiều cao duy thế giới càng là mạnh mẽ. Chí cao tiên đình nắm giữ khái niệm khởi nguyên số lượng rất nhiều. Cái này cũng là vô tận thời gian bên trong, ở vô số tiên nhân không ngừng nỗ lực mới nắm giữ. Kia nếu như mình đi thu được càng nhiều khái niệm đây, có phải là liền có thể trở thành so với chí cao tiên đình cường đại hơn thế giới? Như vậy chính mình có phải là liền có thể trở thành hoàng giả? Mà nếu như mình đem hết thảy khái niệm toàn bộ cướp đoạt tới tay, như vậy chính mình có khả năng hay không trở thành so với hoàng giả nhân vật càng mạnh mẽ? Trương Thanh không ngừng suy tư, rồi lại không ngừng đem lật đổ. Hắn không dám đem chuyện như vậy để lộ ra đi, để tránh khỏi đụng phải một số tồn tại căm thù cùng công kích. Thế nhưng nín ở trong lòng vẫn để cho hắn thỉnh thoảng kích động vạn phần. Quên đi, muốn những thứ này làm gì? Hiện tại liền đại la tiên đều còn thỉnh thoảng đã nghĩ đến vượt qua hoàng giả đi tới rồi. Trương Thanh lắc đầu, đem những ý niệm này vùng thoát khỏi đi ra ngoài. Thế nhưng lưu lại hưng phấn vẫn để cho hắn có chút tình khó tự mình. Muốn cướp đoạt hết thảy khái niệm, đây là căn bản chuyện không thể nào. Đừng nói là những người khác, coi như là chí cao tiên đình cũng sẽ không cho phép. Làm từ chí cao tiên đình bên trong đi ra người, hắn 10 phân rõ ràng trong này nội mạc. Bất quá mặc dù không đàm luận những chuyện này, căn cứ ta hiện tại tính toán, chỉ cần lại có thêm 2 khái niệm, ta liền có thể có một lần chân chính nhảy vọt. Có lẽ có thể mượn lần này nhảy vọt để ta chân chính đạt đến đại la tiên đẳng cấp. Bất quá, thế giới cũng có thể trở thành Đại La Tiên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.